Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3790, nhắc nhở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3573, nhắc nhở. Phong Đô Quỷ Thành, Đông Phương Quỷ Đế phủ thần Đồ Quỷ Đế lúc còn sống, Đông Phương Quỷ Đế phủ chính là ngũ phương đứng đầu, nhưng bởi vì Lượng Tôn thân phận bại lộ, toàn bộ Quỷ Đế phủ đều lọt vào thanh tẩy, bây giờ ngược lại là biến thành thực lực yếu nhất một phủ. Bước vào vô lượng cảnh Chu Tước Hỏa Vũ, tạm thời quản lý Đông Phương Quỷ Đế phủ. Nàng sở dĩ không thể trở thành tân nhiệm Đông Phương Quỷ Đế, chỉ vì Phong Đô Đại Đế chưa trở về. Chỉ có Phong Đô Đại Đế có thể sắc phong Quỷ Đế. Bất quá, bây giờ Đông Phương Quỷ Đế phủ, biến thành Phượng Thiên Hành Cung, chú đóng số lớn tử vong thần cung tu sĩ. Quỷ Đế phủ trên không, quanh năm mây đen dày đặc, nương theo trận trận tiếng sấm. Lúc đó có điện mang, vạch phá thiên địa. Vô Định Thần Hải một trận chiến, Phượng Thiên cướp đoạt Lôi tộc Thủy Tổ. Thiên công, lưu lại Thủy Tổ giới, những năm gần đây, một mực tại hấp thu Thủy Tổ giới bên trong Thủy Tổ di lực, cùng lĩnh hội Thủy Tổ đạo ẩn. Huyết Diệp Ngô Đồng cắm rễ tại Lôi tộc Thủy Tổ giới bên trong Lôi Hải, như là thiên địa chi trụ, cành lá rậm rạp, thân cây, lá cây đều là lưu động điện quang. Ngôn Thâu Thiền Sư đứng ở trong điện, nhìn xem trong hỗn độn Lôi tộc Thủy Tổ giới, nói. Bạch Y Cốc vị kia Trương thí chủ ý tứ, chính là lợi dụng cái diệt, đến tiêu trừ vô thường quỷ thành tai họa ngầm. Như hắn có thể trợ Phượng Thiên cùng một chỗ, diệt trừ Hoàng Tuyền Đại Đế, Tam Đồ Hà lưu vực thế cục ổn định lại, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lôi tộc Thủy Tổ giới bên trong, Huyết Diệp Ngô Đồng dưới, Phượng Thiên thân hình như ẩn như hiện, thần âm mênh mông. Chúng ta đang lợi dụng hắn, hắn sao lại không phải đang lợi dụng chúng ta khôi phục tu vi. Chờ hắn đạt tới thiên tôn cấp, sợ là sẽ phải trở thành một cái khác bao. Ngôn Thâu Thiền Sư nói. Bây giờ địa ngục giới đại quân, tại Hắc Ám Chi Uyên thừa nhận áp lực thật lớn, cái diệt tu vi khôi phục, đối với thái cổ sinh vật năng hình thành kiềm chế tác dụng. Trương thí chủ trong tay, có cái diệt tâm động đồ vật, dù là cái diệt khôi phục lại thiên tôn cấp, cũng có thể tiến hành trao đổi ích lợi. Người nói chính là ấn tuyết thiên từ cửu tử dị thiên hoàng nơi đó cướp đoạt đến món kia ma vật A, Phượng Thiên nói. Ngôn Thâu Thiền Sư nhẹ gật đầu. Sau một lúc lâu, Phượng Thiên nói. Thiên tôn cấp nào có dễ dàng như vậy khống chế? Cái diệt thuộc về ma đạo tu sĩ, hắn khôi phục tu vi, đè ép chính là thiên mỗ đối với ma đạo lực khống chế, các ngươi hẳn là đi trước hỏi thiên mỗ ý tứ. Các ngươi có nghĩ tới không, tu vi phục hồi cái diệt, hoàn toàn có khả năng liên thủ với bao, đối phó thiên mỗ. Ngôn Thâu Thiền Sư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Cái này đích xác là một cái rất lớn tai họa ngầm. Nhưng, Kình Thiên không xuất thủ, vô thường quỷ thành bên trong đại hung hiểm nên như thế nào hóa giải đâu. Mộc Linh Hy ngồi tại trong thần điện, người khoác màu xanh nhạt áo ngoài, đầu cắm ngọc châm, mi tâm ửng đỏ phượng hoàng ấn ký sinh động như thật, đang tay cầm một chi bút thanh đồng, tại tín sách dâng thư viết vẽ phác thảo. Bên cạnh trên bàn, bầy đầy từ các nơi đưa tới truyền tin quang phù cùng giấy viết thư. Bây giờ, tử vong thần cung lớn nhỏ công việc, đều là do nàng quyết sách. Chỉ có dính đến vô lượng cấp độ trọng yếu quyết định, mới có thể chuyển giao Phượng Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, nàng dừng lại trong tay bút, nhìn chăm chú về phía Ngôn Thâu Thiền Sư, nói. Vãn bối ngược lại là có một cái đề nghị. Nếu cái diệt đã đến vô thường quỷ thành, không cùng hắn hợp tác, ngược lại là chọc giận hắn. Không bằng, trước thử một lần thành ý của hắn. Làm sao thử? Ngôn Thâu Thiền Sư hỏi. Mộc Linh Hy híp mắt như nguyệt nha, cười nói. Trước giúp bọn ta đối phó Hoàng Tuyền Đại Đế, sau đó hắn muốn luyện hóa hấp thu vô thường quỷ thành bên trong quỷ dị suối máu, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ngôn Thâu Thiền Sư hướng hỗn độn không gian bên trong Lôi tộc Thủy Tổ giới nhìn lại. Phượng Thiên thanh âm, truyền ra. Đề nghị này có thể. Chỉ cần trừ đi Hoàng Tuyền Đại Đế, đến lúc đó, coi như hắn cái diệt có dị tâm, bản thiên cũng không trở thành lâm vào đồng thời ứng đối Hoàng Tuyền Đại Đế cùng hắn hung hiểm hoàn cảnh. Ngoài điện truyền đến Huyết Đồ thanh âm. Huyết Đồ bái kiến sư tôn. Vào đi, đi vào thần điện Huyết Đồ, cùng Ngôn Thâu Thiền Sư thác thân mà qua, tiếp theo quỳ một gối xuống hướng Lôi tộc Thủy Tổ giới. Bẩm báo sư tôn, tại đệ tử cực lực truyền thuyết dưới, đế trần đã đi tới Tam Đồ Hà lưu vực. Hắn lo lắng vô thường quỷ thành tình huống, đã trước một bước tiến về xem xét. Đi đến chỗ cửa điện Ngôn Thâu Thiền Sư nghe nói như thế, trước mắt có chút sáng lên, bước nhanh rời đi. Ngồi tại cạnh bàn Mộc Linh Hy, lập tức lộ ra mừng khấp khởi thần sắc, đã không còn vừa rồi chăm chú cùng chuyên chú. Lôi tộc Thủy Tổ giới bên trong, Phượng Thiên phát ra hừ lạnh một tiếng. Đi vào Tam Đồ Hà lưu vực, lại không tới trước gặp bản thiên, hiện tại là càng ngày càng ngạo khí. Trong ngôn ngữ, Phượng Thiên đã xuyên qua thế giới cực bích, bình di, bay ra Lôi tộc Thủy Tổ giới, tóc dài như điện toa, khí thế sông cửu tiêu. Toàn bộ Phong Đô quỷ thành trên không đều là lôi âm vang vọng. Cảm xúc, dẫn động thiên tượng. Huyết đồ lập tức cúi đầu, toàn thân lạnh buốt, nửa câu cũng không dám lại nói. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn không có dựa theo sư huynh phân phó nói, không phải vậy, sư tôn lửa giận, cái thứ nhất liền muốn trước rơi vào trên người hắn. Mộc Linh Hy lập tức đứng dậy, khom người cúi đầu, nói. Đệ tử nguyện thay thế sư tôn, tiến về vô thường quỷ thành. Ngươi đi làm cái gì? Phượng Thiên nói. Mộc Linh Hy nói. Đệ tử cho là, sư tôn cùng đế trần ở giữa có lẽ có một chút hiểu lầm. Không có hiểu lầm, hết thảy đều là giải quyết việc chung. Ngươi đi đi, nếu hắn cố ý hỗ trợ chữa trị vô thường quỷ thành trận pháp, liền thay địa ngục giới biểu đạt cảm tạ. Hừ, thiên viên vô khuyết. Phượng Thiên thân hình như ẩn như hiện, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa. Huyết đồ thở ra một hơi thật dài, suýt nữa co quắp trên mặt đất, trong lòng thầm cảm thấy phải gặp. Sư huynh biết được khí thiên bị Phượng Thiên giam, liền lập tức chạy đến phong đô quỷ thành. Nhưng đến thế giới thụ dưới, lại tránh Phượng Thiên mà không thấy, hiển nhiên có cùng Phượng Thiên đánh cờ ý tứ, làm sao lại chủ động chữa trị vô thường quỷ thành trận pháp. Chính mình vừa rồi hoang ngôn một khi bị đâm thủng, hậu quả có thể nghĩ. Huyết đồ thế nhưng là biết, Phượng Thiên sư tôn sở dĩ như thế giận, thứ nhất là bởi vì, 30 năm trước Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên tự mình giao dịch. Trận kia giao dịch, về sau bị truyền ra ngoài, đối với Phượng Thiên uy nghiêm tạo thành không nhỏ đả kích, xuất hiện rất nhiều không chịu nổi phong bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, lấy nhiều vị tu sĩ lọt vào tử vong thiên phạt mà lắng lại, không còn có người dám nghị luận. Thứ hai, là bởi vì Kình Thiên chính lấy vô thường quỷ thành sự tình, cùng Phượng Thiên đánh cờ, nhờ vào đó bức Phượng Thiên thỏa hiệp, đáp ứng thả nhị đại nhân ra ngục. Sư huynh như cũng lấy vô thường quỷ thành, bức Phượng Thiên giao ra khí thiên, không thể nghi ngờ là đâm vào trên họng súng. Phượng Thiên khẳng định sẽ đem đối với Kình Thiên tức giận, cùng nhau phát tiết ở trên người hắn. Huyết đồ càng nghĩ càng sợ, lập tức đuổi kịp Mộc Linh Hy, cùng với nàng cùng một chỗ hướng vô thường quỷ thành tiến đến. Vô thường quỷ thành mặt phía nam đất đen trên cánh đồng bát ngát tụ tập địa ngục giới số lớn tu sĩ, trong đó không thiếu thần linh. Không ít thần linh, đều có chính mình thần điện, từng cái tọa lạc tại trên vùng bình nguyên, treo đầy quỷ hỏa đèn sáng, có cốt tướng tuần tra. Đứng trên âm sơn nhìn lại, cung điện lan tràn đến chân trời, thường xuyên có chùm sáng trận pháp phóng lên tận trời, là trận pháp sư đang nghiên cứu trận pháp minh văn. Một bên khác, rộng lớn Tam Đồ Hà, trở nên càng thêm đỏ tươi. Trương Nhượng Trần cùng cung Nam Phong một trước một sau, dọc theo đường núi, hướng âm sơn đỉnh chóp hắc vô thường thần điện bước đi. Ầm ầm, trầm thấp lôi âm, từ trong tinh không truyền đến. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, hướng thế giới thụ đỉnh chóp điện quang lóe lên một cái phong đô quỷ thành nhìn lại, nói. Phượng Thiên nếu muốn tọa trấn phong đô quỷ thành, phòng ngừa hoàng tiền đại đế thừa lúc vắng mà vào cướp đoạt thủy tổ giới, chẳng phải là liền không cách nào đến đây bên này. Vốn chính là A, cho nên, ta đề nghị, chúng ta bây giờ chính là phong đô quỷ thành. Cung Nam Phong nói, Trương Nhược Trần nói, chân thân tới không được, có thể phân thân. Cung Nam Phong nói, đi vào hắc vô thường ngoài thần điện, chỉ gặp Minh Dạ Thần Tôn chính chờ ở nơi đó. Nhìn thấy hai người bọn họ về sau, Minh Dạ Thần Tôn lập tức tiến lên nghênh đón, cung kính hành lễ, nói. Đế Trần thế nhưng là đi quỷ thành trong thành. Cung Nam Phong sắc mặt có chút cổ quái, nói. Thần Tôn liệu sự như thần. Như chút chuyện này đều nhìn không thấu, bản tôn há không uổng tu luyện đã nhiều năm như vậy. Minh Dạ Thần Tôn tiếp theo lại nói. Trong thành hiện tại là tình huống như thế nào, phải chăng có người chui vào trong đó? Thần Tôn vì sao có câu hỏi này? Trương Nhược Trần nói. Minh Dạ Thần Tôn nói. Ta tra xét trên tường thành vết rách, không giống như là suối máu ăn mòn mà thành. Đế Trần so bản tôn cao minh, tất có thể nhìn ra càng nhiều sơ hở. Đế Trần mang theo thiên su châm, tiến vào trong thành dò xét, càng làm cho bản tôn xác định điểm này. Đi, mời vào bên trong. Đi vào trong điện, Minh Dạ Thần Tôn nói. Muốn nhất hủy đi vô thường quỷ thành, hẳn là hoàng tiền đại đế. Một mực giữ im lặng Trương Nhược Trần, đột nhiên nói. Thần Tôn không có đem ta đến đây tin tức, nói cho ngoại nhân A, Minh Dạ Thần Tôn cười nói. Đế Trần tận lực phân phó sự tình, bản tôn nào dám đối ngoại lộ ra. Bao quát Hạc Thanh Thần Tôn. Trương Nhược Trần nói. Minh Dạ Thần Tôn kinh ngạc, nói. Đế Trần vì sao đột nhiên nâng lên nàng? Không có gì, chính là cảm thấy các ngươi quan hệ gần, hẳn là tùy thời đều có tin tức liên hệ. Trương Nhược Trần nói. Đế Trần yên tâm, không có ngươi cho phép, bản tôn sẽ không đem tin tức liên quan tới ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Tốt, cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hướng vạn Phật trận mà đi, thầm nghĩ trong lòng, cũng chỉ có thể nhắc nhở ngươi tới đây. Minh Dạ Thần Tôn lộ ra suy nghĩ sâu xa thần sắc, nhìn về phía vẫn như cũ còn đợi tại trong thần điện cung Nam Phong. Cung Nam Phong ngồi trên ghế, ăn Minh Dạ Thần Tôn chuẩn bị cho Trương Nhượng Trần thần quả thánh nhưỡng, nói. Thần tôn nhìn ta làm gì? Muốn nịnh nọt đế trần, muốn có được đế trần chỉ điểm, đối với chứng hạ dược, liền ngươi hiến đi lên mấy cái này trái cây, ngươi nhìn đế trần nhìn nhiều không có. Căn bản không có thèm. Minh dạ thần tôn tu vi cảnh giới đình trệ tại Càn Khôn Vô Lượng đỉnh phong đã nhiều năm, thật vất vả gặp được Trương Nhược Trần nhân vật truyền kỳ này, làm sao chịu buông tha. Trong truyền thuyết, Trương Nhược Trần nhất phẩm thần đạo, không chỉ có thể giúp tu sĩ tẩy luyện thần khu, còn có thể trợ giúp ngộ đạo. Mà đồng hồ nhật quỹ cùng địa đỉnh loại trợ giúp này tu luyện trí bảo, càng là danh dương vũ trụ. Đồng dạng là quỷ tộc Chu Tước Hỏa Vũ, chính là được sự giúp đỡ của Trương Nhược Trần, không chỉ có phá vô lượng cảnh, tu vi còn đột nhiên tăng mạnh. Thật vất vả gặp được Trương Nhược Trần, Minh Dạ Thần Tôn làm sao có thể không nghĩ biện pháp nắm chặt cơ hội này. Minh Dạ Thần Tôn ngồi vào cung Nam Phong trên cái ghế bên cạnh, hạ thấp tư thái, cười nói. Cung công tử cùng đế trần quan hệ tâm đầu ý hợp, hẳn là hiểu rất rõ hắn. Có thể chỉ điểm một hai. Chấm. Cái này còn cần ta chỉ điểm. Người trong thiên hạ đều biết sự tình, chính mình lại hồi tưởng một chút đế trần lời nói vừa rồi, ngộ một ngộ. Cung Nam Phong cầm lấy một cái trái cây, gặm một cái, lại nói. Không phá đại tự tại vô lượng, Minh Dạ Thần Tôn có nắm chắc vượt qua lần tiếp theo nguyên hội kiếp nạn sao? Làm người, đại khí một chút, có bỏ mới có được. Minh Dạ Thần Tôn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mí mắt co vào, tiếp theo ánh mắt lại biến hóa không chừng, đặt ở trên bàn năm ngón tay gấp vặn cùng một chỗ. Cung Nam Phong âm thầm gật đầu, giúp ngươi cũng chỉ có thể đến giúp nơi này. Cách chương.